Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 10, luyện dược thiên tài. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, này phương thuốc đỉnh tên là Như Ý Đỉnh, xem như một kiện thượng phẩm linh khí. Ngài còn cần cái gì linh dược? Linh Nhi lập tức là có thể giúp ngài tìm được. Tiểu gia hỏa rất là khoe khoang. Hiên Viên Ẩn Nguyệt gật gật đầu, thầm nghĩ có này giới linh ở, nàng muốn tìm thứ gì chính là phương tiện nhiều. Làm Linh Nhi đem luyện chế có thể tăng trưởng linh khí quy nguyên đan tài liệu lấy ra tới 5 phân sau. Hiên Viên Ẩn Nguyệt liền chuẩn bị ra linh giới. Mắt thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt phải đi, Linh Nhi thập phần không tha. Hắn hai mắt tội nghiệp nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt, lộ ra một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Hiên Viên Ẩn Nguyệt bị hắn dưng dưng ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút vô ngữ. Đành phải nói, nghĩ ra đi có thể, nhưng là muốn mặc xong quần áo. Tiểu gia hỏa vừa nghe, lập tức mi miệng cười khai, mà hắn trên người, cũng nháy mắt nhiều một kiện cùng Hiên Viên Ẩn Nguyệt giống nhau huyền sắc cẩm y. Ra linh giới, tiểu gia hỏa liền hoan thiên hỉ địa nằm ở giường nệm đi lên hồi lăn lộn. Vạn năm không có ra tới quá, nhưng làm hắn buồn hỏng rồi. Hiên Viên Ẩn Nguyệt cũng lười đến quản hắn, đem Như Ý Đỉnh đặt ở trên mặt đất sau. Hiên Viên Ẩn Nguyệt bắn một cái vang chỉ, một thoáng hỏa hồng sắc ngọn lửa lập tức ở nàng ngón trỏ đầu ngón tay toát ra. Dựa theo Vạn Vật Bảo Điển ghi lại phương thuốc, Hiên Viên Ẩn Nguyệt lần đầu nếm thử luyện chế quy nguyên đan. Nàng luyện dược thiên phú không tồi, lần đầu tiên tuy rằng ở cuối cùng tinh luyện thời điểm ra sai, nhưng lần thứ hai liền thuận lợi thành công. Nếu có luyện dược sư ở chỗ này, nhất định sẽ kinh rớt cằm, bởi vì Hiên Viên Ẩn Nguyệt luyện dược thiên phú đâu chỉ là không tồi. Quả thực chính là nghịch thiên, chưa từng có người nào có thể lần thứ hai là có thể luyện ra quy nguyên đan. Hiên Viên Ẩn Nguyệt thành công luyện ra đệ nhị cái quy nguyên đan thời điểm, nàng ngoại phóng tinh thần lực nhạy bén nhận thấy được có người ở tiếp cận nơi này. Làm Linh Nhi mang theo luyện dược đỉnh trở lại linh giới, Hiên Viên Ẩn Nguyệt lập tức ra nội thất. Lúc này, Hiên Viên Triệt còn đang ngủ, mà Phong Cầm còn lại là canh giữ ở Hiên Viên Triệt bên người nhìn. Phong Cầm mang Triệt Nhi tiến nội thất. Phong Cầm vội vàng gật đầu, ôm Hiên Viên Triệt liền vào buồng trong, mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt còn lại là khí định thần nhàn ngồi ở bàn bát tiên bên. Cầm lấy trên bàn điểm tâm ăn lên, không đến 5 phút đồng hồ, ngoài điện liền truyền đến Hiên Viên Liễu Nguyệt cực độ kiêu ngạo thanh âm. Tiện nhân, bổn cung là đến thăm hoàng tỷ, ngươi cũng dám ngăn trở bổn cung, nhị công chúa thứ tội, là hoàng thượng phân phó ở trường công chúa ở cữ trong lúc bất luận kẻ nào không được đi vào quấy rầy nàng. Hừ, phụ hoàng hạ mệnh lệnh là nhằm vào những cái đó người không liên quan. Bổn cung chính là hoàng tỷ thân muội muội, muội muội vẫn an tỷ tỷ là đương nhiên. Hiên Viên Liễu Nguyệt quát, chính là không có gì chính là, cẩu nô tài, tức thời lập tức cấp bổn cung vọt đến một bên đi. Nếu không nói, bổn cung chắc chắn đánh gãy ngươi chân chó. Hiên Viên Liễu Nguyệt uy hiếp, sau đó bay thẳng đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt cung điện nội xông vào. Mà Hiên Viên Liễu Nguyệt vừa tiến đến, liền phá lệ lớn tiếng kêu to, hoàng tỷ, ta tới xem ngươi. Hiên Viên Liễu Nguyệt một đường hoành hướng sông thẳng, nơi nào có nửa điểm thăm sản phụ tự giác, mà đương Hiên Viên Liễu Nguyệt tiến vào nội điện gian ngoài sau, lập tức liền thấy được đang ở ăn cái gì Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Nhìn thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt, Hiên Viên Liễu Nguyệt lập tức treo giả mù sa mưa ý cười đi đến nàng bên người ngồi xuống. Hoàng tỷ, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền xuống giường, này ở cữ chính là muốn ngồi đủ nguyệt a, nếu không chính là sẽ rơi xuống bệnh căn. Hiên Viên Ẩn Nguyệt chỉ là không để ý tới, tiếp tục không coi ai ra gì ăn cái gì. Hoàng tỷ, ngươi sinh tiểu dã loại ở đâu đâu, hắn có phải hay không cùng ngươi giống nhau là cái ngốc tử a, ngươi như thế nào không ôm ra tới làm muội muội nhìn một cái đâu. Hiên Viên Liễu Nguyệt cười vũ mị, nhưng kia tươi cười lại tôi độc dược, cách chương.